vô dụng. Chu Duy Thành, ngươi đã lấy ta bức bách nói một bước này. Các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Giờ này ngày này, ở chỗ này, trừ bổn tỏa ở ngoài, lấy sẽ không còn có bất kỳ một cái nào người sống. Phần thiên thanh âm tiên ư có một chút biến hóa. Đầy giấy một loại nói không rõ thâm thúy cảm. Phảng phất cả người hắn đã biến thành một hữu vực sâu không đáy một loại. Kịch liệt năng lượng ba động dần dần bình phục xuống tới. Giữa không trung, hủy diệt chi thần ý cũ huyền phù ở nơi đâu. Nhưng là, vốn là khắc ở bộ ngực hắn nơi chính là cái kia con cua hình dáng phát sáng tử sắc quang mang nhưng bay ra. Huyền phù ở phần thiên trước mặt. Hủy diệt chi thần thân thể đã khá lớn rồi. Nhưng là, làm này phát sáng tử sắc quang mang khuyết tán ra sau. Nhưng so với hủy diệt chi thần túc túc lớn hơn gấp ba. Lúc này, nó đã không phải là hoàn toàn chỉnh là phát sáng màu tím rồi, mà là trung ương đen nhánh, tựa như hắc động. Trung quanh cũng là một vòng phát sáng màu tím vụ hình dáng quang mang. Tốt thuần túy hủy diệt năng lượng. Cùng Duy Thanh quá sợ hãi. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Từ kia đại con cua quang thải trung tản mát ra hủy diệt năng lượng. Ở tinh khiết độ thượng đã vượt qua hắn tinh vân thánh lực. Nói cách khác, kể từ khi hắn có thánh lực sau, lần đầu tiên gặp phải so với mình thánh lực càng thêm tinh khiết hủy diệt lực. Phần thiên vẫn còn có như thế chiêu sau. Cũng vừa lúc đó, hủy diệt chi thần làm ra một làm Chu Duy Thanh không giải thích được hành động. Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung quỳ xuống. Hơn nữa còn là hai đầu gối ngã quỳ. Hướng lên trước mặt đại con cua quỳ xuống lại. Vĩ đại chủ thượng thỉnh cầu ngài ban cho ta lực lượng sao? Phần thiên thanh âm cung kính trên không trung quanh quẩn. Cùng lúc đó kia tím mưa lất phất quang thải cũng lấy hủy diệt chi thần thân thể lung bao ở trong đó. Chu Duy Thanh vừa định lần nữa công kích nhưng trong lòng truyền đến tinh linh nữ hoàng thanh âm. Vô dụng, hắn dẫn động rồi u minh lực lượng. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được. Nhưng là vào giờ khắc này. Này hủy diệt chi thần thân thể chung quanh năng lượng cường độ đã cùng u minh cùng cấp. Chu Duy Thanh sợ hãi nói vậy làm sao bây giờ? U minh lực lượng sợ rằng đã không cực hạn cho thiên thần cấp rồi, chúng ta còn thế nào ứng phó? Tinh linh nữ hoàng nói ngươi đây có thể yên tâm. Hắn nhiều nhất chẳng qua là tạm thời mượn u minh năng lượng. Lại không thể trực tiếp thao túng u minh năng lượng tiến hành công kích. Tựa như ngươi tiếp được tà thần chiếu hình mà cũng không phải là chân chính tà thần giống nhau. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là mượn u minh lực lượng để cao tự thân thực lực. Chờ một chút hắn tự thân tu vi hẳn là có cao hơn tầng lầu. Đến khi hắn có thể tăng lên tới trình độ nào ta nói không tốt. Nhưng hắn nếu chẳng qua là u minh người hầu, tu vi của hắn liền làm sao cũng không thể có thể cùng u minh so sánh với. Hơn nữa, u minh chi chủ cực kỳ tham lam, nghĩ muốn nhờ lực lượng của hắn, phần thiên giao ra cũng nhất định không ít. Chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Chỉ có kia tầng ngoài u minh lực biến mất. Công kích của ngươi mới có thể có hiệu. Thừa dịp lúc này, ngươi cũng nhanh lên tăng lên tu vi của mình sao? Nếu không, mới thật sự là một chút cơ hội cũng không có. Chương 299 người có tình chung quy là Trần Thượng. Côn ve tơ sát thớt 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh trao mày. Hắn có thể tăng lên tới trình độ nào? Tinh linh nữ hoàng nói phần thiên tu vi mặc dù không thể nào tăng lên tới cùng U Minh đứng đầu cùng cấp trình độ. Nhưng là hắn hủy diệt lực nhất định sẽ trở nên càng thêm thuần túy. Còn chân chính có thể khắc chế hủy diệt lực. Rồi cũng chỉ có ngươi thánh lực mà thôi. Cho nên, ngươi nhất định phải làm cho tự thân thánh lực tinh khiết độ khi hắn hủy diệt lực trên. Nếu không, thì không người nào có thể đối phó hắn. Yên tâm đi, có ta giúp ngươi, ta tin tưởng. Người thắng sau cùng như cũ thuộc về chúng ta. Nghe tinh linh nữ hoàng lời mà nói, Chu Duy Thanh trong lòng rồi trầm tính lại mấy phần. Quang mang chớp thước, tinh thần thần vực xuất hiện lần nữa trôi nổi tại tà thần trên đỉnh đầu. Ánh sáng ngọc tinh quang chiếu rọi, đem đòi hỏi tràn đầy tà ác hơi thở tà thần chiếu rọi hẳn là hiện ra mấy phần thần thánh. A, một tiếng thê lương kêu to thanh đột nhiên theo hủy diệt chi thần phương hướng truyền đến. Ở đây tử hắc sắc quang mang trong, hủy diệt chi thần thân thể đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ngay sau đó, hắn kia thân thể khổng lồ kịch liệt run rẩy. Mọi cách đại thủ hư không xuất hiện kinh khủng hấp xả lực chợt từ giữa không trung bộc phát đi qua. Phần thiên muốn làm gì? Đang chuẩn bị có hành động, Chu Duy Thanh sợ hết hồn. Hắn lo lắng nhất đúng là phần thiên mượn hiện tại trạng thái hướng vô song giáo người phát động công kích. Vậy cũng đều là đồng bọn của hắn cùng người thân a. Nhưng là Chu Duy Thanh lo lắng nhưng là dư thừa. Phía dưới thập đạo thân ảnh ở đây khổng lồ hấp lực như trên lúc bay lên trời. Nhưng là bọn họ cũng không thuộc về vô song giáo. Rồi không thuộc về tuyết thần sơn cùng hảo miêu cung. Mà là huyết hồng ngục cường giả. Này 10 tên huyết hồng ngục cường giả ở bên trong. Có 6 thuộc về không có ý thức. Còn bản năng chiến đấu. Mặt khác 4 người nhưng có ý thức. Khi bọn hắn vọt người đến không trung lúc sau, thân thể chung quanh tất cả cũng xuất hiện một tầng ám tử sắc quang mang. Chỉ bất quá so với hủy diệt chi thần, bọn họ thân thể chung quanh quang mang sẽ phải làm nhạt hơn rồi. Phần thiên muốn làm gì? Chu Duy Thanh ánh mắt ngưng tụ. Hắn phát hiện những thứ kia bị thu hút không trung huyết hồng ngục cường giả cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hiển nhiên đó cũng không phải phần thiên trước đó an bài tốt. Sau một khắc, Chu Duy Thanh thì thấy được phần thiên mục đích. Phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp thanh âm quái dị vang lên. Khi những thứ kia huyết hồng ngục cường giả bay vào hủy diệt chi thần chung quanh tử sắc quang mang phạm vi. Thế nhưng hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ bung. Khi bọn hắn thân thể nổ bung đồng thời, thậm chí ngay cả thiên đan rồi đồng thời nổ tung. Sau đó hóa thành từng đoàn tử hắc sắc quang mang dung nhập vào đến kia khổng lồ quang đoàn trong. Hủy diệt chi thần thân thể rồi bởi vì này chút tia sáng dung nhập vào mà làm giảm bớt rất nhiều. Chỉ có kia chiếc khổng lồ đích tay trường kéo dài hướng phía dưới thu lấy. Hắn đây là đang sắp có được hủy diệt thuộc tính cường giả nhiếp đến dung nhập vào tự thân à. Ai có thể nghĩ đến phần thiên vẫn còn có như thế áp độc một chiêu. Khó trách hắn phải chờ tới lúc này mới là sử dụng. Ở không có những biện pháp khác dưới tình huống, hắn mới làm ra rồi lựa chọn như vậy. Mà hấp thu những thứ này thiên vương cấp trở lên cường giả hủy diệt lực sau, thực lực của hắn nhất định sẽ càng cường đại hơn. tà thần thân thể vào lúc này rồi sáng lên. Chính hướng tinh linh nữ hoàng đều nói như vậy. Chu Duy Thanh không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Thật để cho phần thiên hoàn thành dung hợp lời mà nói. Tại chỗ còn có ai có thể ngăn cản hắn? Một đoàn trộn lẫn bạch kim cùng hoàng kim song sắc quang mang quang đoàn ở tà thần chỗ ngực quanh quẩn. Khi hắn hướng trên đỉnh đầu kia tinh thần thần vượt quang mang do trong nháy mắt trở nên cường thịnh. Kia do ngàn vạn điểm tinh quang tạo thành khổng lồ tinh vân kịch liệt xoay tròn. Chói mắt quang thải đem tà thần thân thể chiếu rọi hết sức rõ ràng. Tà thần hai tay tại thân thể hai bên bình thân ra, hai tay xuống phía dưới phương làm ra một cái thu lấy động tác. Ngay sau đó, từng đoàn tia sáng thì như vậy tại phía dưới sáng lên, hướng tà thần phương hướng bay tới. Huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc các cường giả hiện tại đã hỗn loạn. Trên bầu trời phần thiên là không ngừng thu lấy. Qua trong giây lát đã muốn hơn 10 người hóa thành huyết vụ. Thì như vậy biến mất tại trong hư không. Bọn họ không có chết ở trong tay địch nhân. Nhưng chết ở rồi người mình trong tay. Những người này còn có thể nào không kinh hoàng đây. Trong đó những thứ kia chịu trách nhiệm khống chế mất đi ý thức cường giả chiến đấu huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc các cường giả đều thao túng những thứ kia không có có ý thức tổ tiên cường giả lên không trung. Trước tiên bị phần thiên thu lấy đi qua. Nhưng này hủy diệt chi thần bàn tay to nhưng giống như là nhất tham lam ác ma khủng bố bình thường. Căn bản không có mời dừng lại ý tứ. Đòi hỏi song phương ở trên chiến trường cũng đã là thế lực ngang nhau tình thế rồi. Loại này đột nhiên xuất hiện tình huống xuất hiện. Lệnh huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc lòng quân đại loạn. Cơ hội như thế Tuyết Ngạo Thiên, Thượng Quan Tuyết Nhi, Đông Phương Hàn Nguyệt mọi người sao sẽ bỏ qua cho. Bọn họ trước tiên thử dò xét một chút. Không trung kia hủy diệt chi thần bàn tay to thu lấy lực đối với bọn họ không có hiệu lực lúc sau. Lập tức phát khởi toàn diện vồ đến. Trong lúc nhất thời, huyết hồng ngục cùng hữu tình cốc đánh bại thiếu thua. Vừa mới bắt đầu lúc sau còn miễn cưỡng chống cự rồi hai cái. Khi kia hủy diệt bàn tay to một chút cũng một chút thu lấy lúc sau. Bọn họ cuối cùng rồi gánh không được rồi. Nhất thời hóa thành chim thú hình dáng tứ tán bôn đào. Riêng của mình bay lên không đã nghĩ thoát đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ nhưng quên mất một chuyện. Này Tuyết Thần Sơn trên đỉnh đã sớm bị hủy diệt thần vực đều bao phủ. Phần thiên không muốn làm cho bọn họ rời đi. Bọn họ năng đi được đến sao? Toàn bộ chiến trường đã trở nên một mảnh hỗn loạn. Mà trên bầu trời vẫn bình tĩnh, nhưng này trong bình tĩnh tùy thời có thể xuất hiện nguy cơ nhưng lại càng tăng kinh khủng. Phần thiên bên kia phải không gãy dung hợp một đám bị hắn thu lấy mà đến bọn thuộc hạ. Mà Chu Duy Thanh bên kia tà thần. Do làm những chuyện tương tự. Nhưng hắn vẫn không phải giết người. Mà là thu lấy đến vô số viên thiên đan. Đem vùi đầu vào tinh thần thần vực trong. Không sai, chính là tinh thần tặng lại. Phía trước Chu Duy Thanh cũng đã giết chết mấy tên đối phương cường giả. Mà trên chiến trường chết trận cường giả số lượng cũng là tương đối không ít. Phần thiên đều thu lấy phải là cơ thể sống. Mà Chu Duy Thanh chỉ cần thu lấy thiên hạch như vậy đủ rồi. Trong lúc nhất thời, tà thần cùng hủy diệt chi thần đồng thời đắm chìm trong khắc quang mang trong. Sáng tạo cùng hủy diệt quang mang giao hưởng lóng lánh. Không ngừng trên không trung tách ra từng đạo chói mắt quang thải. Duy Thanh tiếp theo. Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích nhai tay phải vung. một đạo quang mang chạy thẳng tới trời cao bay đi. Chính là trước kia hắn giết chết Trầm Ma. Ở trước khi tới đây, Chu Duy Thanh thì dặn dò đi qua phía mình cường giả. Giết chết địch nhân sau nhất định phải thu được thiên đan. Ở lúc cần thiết cho mình. Hắn hiện tại đã đến thiên đế cấp đỉnh cảnh giới. Nhưng coi như là có thánh lực, hắn mong muốn xông phá thiên thần cấp cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng chỉ cần có thể nhận được đầy đủ số lượng thiên đan tiến hành tinh thần tặng lại, kia đột phá cơ sẽ tự nhiên thì lớn hơn nhiều lắm rồi. Thánh lực mang cho hắn lớn nhất chỗ tốt chính là không cần lo lắng cắn trả, rồi không cần lo lắng căn cơ không yên. Ngay tại Tuyết Thần Sơn trên đỉnh một mảnh hỗn loạn. Giữa không trung, Chu Duy Thanh cùng phần thiên riêng của mình để giành thực lực đồng thời. Trong lúc bất chợt, Hảo Mưu vô cực đại trận trong trận kịch liệt năng lượng ba đồng chợt xuất hiện. Đòi hỏi như mộng tự huyến, màu trắng mây khói gần như là trong nháy mắt giải tán. Hơn trăm đạo thân ảnh tựa như thiên nữ tán hoa bình thường tứ tán bay tán loạn. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng bốn phương tám hướng bắn ra bắn tới. Tuyết huynh đi mau. Thượng quan thiên dương thanh âm trên không trung phát vang, mà kia đòi hỏi thì hết sức kịch liệt năng lượng ba đồng rồi, bởi vì này mây khói khuyết tán gấp bội bộc phát ra. Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ hai vợ chồng thì như vậy yên tĩnh đứng ở Tuyết Thần Sơn trên đỉnh. Hai người tay cặp tay. Ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Nhưng khi bọn hắn bộ ngực vị trí riêng của mình, một đoàn sáng ngời màu tím đang ở chậm rãi khuyết tán ra. Tuyết Ngạo Thiên nghe được Thượng Quan Thiên Dương thanh âm trước tiên quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy tình huống của bên này dưới cũng không khỏi hơi bị hoảng sợ. Tay phải lôi kéo Thiên Nhi. Trong nháy mắt viễn đồn. Bọn họ mời tự bảo. Đúng vậy, Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ mời tự bảo. Hảo Mưu vô cực đại trận vây bọn họ không có biện pháp. Nhất là mới vừa rồi ở tinh linh tộc cùng hai đầu cự long va chạm dưới nhận lấy bị thương nặng bọn họ. Mắt thấy sẽ phải kiên trì không được rồi. Ám hắc ma long mang theo Đông Phương Hàn Nguyệt so với Tuyết Ngạo Thiên chạy tốc độ còn nhanh. Ở Hảo Mưu vô cực đại trận giải tán lúc sau thì trước tiên nhảy lên rồi ra ngoài. Thượng quan Băng Nhi còn lại là hai tay chia ra kéo hai cái tỉ tỉ. Phong thần chi dực toàn lực phát động. Tốc độ lại không thể so với ám hắc ma long chậm rãi bao nhiêu. Lục Tuyệt thần quân long thích nhai bây giờ có thể chú ý trên tự nhiên cũng chỉ có Vô Song giáo những người này. Cũng là nhanh chóng viễn đồn. Tuyết Thần Sơn các cường giả giống như trước cũng là các hiển thần thông. Hận không được cha mẹ thiếu sinh cặp chân. Thật là nhanh thì chạy nhiều mau. Ngay tại mọi người tựa như đụng phải ôn thần bình thường tứ tán bôn đào đồng thời. Kia yên tĩnh sắt tay mà đứng hai người nhưng chậm rãi xoay người. Lẫn nhau đối mặt. Tinh Vân, ngươi đây là khổ như thế chứ? Vân Nhược Vũ buồn bã nhìn trượng phu của mình, phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hoàng Tinh Vân trước mặt ma. Ngay tại mới vừa rồi, cô ta dẫn đầu lựa chọn nổ tung thiên đan lực vì chính là cấp cho trượng phu một cái sống sót cơ hội. Đứa ngốc, ta và ngươi vợ chồng gần trăm năm, giây lát không rời xa. Vô luận ta có bao nhiêu dã tâm, vô luận ta co nào khát vọng thống trị cái thế giới này, nếu như không có ngươi ở bên người, đây hết thảy vừa có cái gì ý nghĩa đây? Hoàng Tinh Vân cầm thê tử vuốt ve chính mình gương mặt đích tay. Giờ này khắc này, vị này hữu tình cốc cốc chủ trong mắt không nữa bán điểm âm hiểm. tàn nhẫn. Còn đối với thê tử vô tận thâm tình, không thể oanh oanh liệt liệt sinh, thì oanh oanh liệt liệt tử đi. Nhược Vũ, xuống đất, chúng ta như cũ ở chung một chỗ, nếu có kiếp sau, ta như cũ chỉ cần ngươi. Vân Nhược Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cô ta rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thiên đan bộc phát ra năng lượng sẽ phải khắc chế không được rồi. Nếu quả thật là vì sát thương địch nhân, bọn họ không nên có nửa phần dừng lại. Nhưng là vào lúc này, bọn họ nhưng trong lòng tràn đầy không muốn rời đi. Không phải đối với sinh mạng cùng cái thế giới này là không bỏ, mà là đối với lẫn nhau là không bỏ. Bọn họ mời lẫn nhau nhiều nhìn đối phương mấy lần, chỉ sợ đã tại cùng nhau ôm nhau trăm năm. Giờ này khắc này vẫn như cũ xem không đủ lẫn nhau. Cho dù là đem đối phương dung nhan nhiều dấu vết mấy phần trong lòng mình cũng là tốt a. Tuyết thần sơn đỉnh gần như là trong nháy mắt trống rỗng. Tất cả mọi người ở Hoàng Tinh Vân, Vân Nhược Vũ vợ chồng nỗ lực khắc chế trong cơ thể sắp nổ bung năng lượng mà viễn độn. Ở chỗ này cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau thâm tình ngắm nhìn. Đây là bọn hắn ưu điểm cuối, nhưng ai có thể nói đây không phải là khởi điểm đây. Chương 299 người có tình chung quy là Trần Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhược Vũ, đi theo ta thượng con đường này, ngươi hối hận sao? Hoàng Tinh Vân đáy mắt toát ra một tia áy náy, tòng thủy trí trung cũng là dã tâm của hắn dẫn dắt hết thảy. Ta và ngươi nhất thể, ngươi cần gì phải hỏi ta đây? Vân Nhược Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cười chính là như vậy phong luôn vân đảm. Độc Tinh Vân cười Nhược Vũ, ta nghĩ hôn nhẹ ngươi được chứ? Vân Nhược Vũ cũng cười, chậm rãi ngẩng đầu, lấy môi đỏ mọng đưa lên. Dù gì ta còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên hôn ta lúc bộ dạng. Ta yêu ngươi, Tinh Vân rồi. Ta cũng vậy yêu ngươi. Hoàng Tinh Vân chậm rãi cúi đầu. Trong suốt nước mắt không bị khống chế từ nơi này vì thánh địa đứng đầu mắt giữa dòng chảy ra. Đúng vậy. Hắn hối hận. Vì mình ngu xuẩn mà hối hận tiểu vào giờ khắc này. Hắn đột nhiên phát hiện. Cùng thê tử của mình so sánh với quyền thế cùng dã tâm vừa tính là cái gì đây? Bốn thần đụng vào nhau. Bọn họ lại một lần cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ hòa khí tức. Còn có kia lẫn nhau không thôi run rẩy độ kinh khủng đến mức tận cùng vặn vẹo vầng sáng kèm theo phảng phất toàn bộ đại lục cũng phải vì chi bể tan tành kinh khủng nổ vang liền như vậy ở Tuyết Thần Sơn đỉnh buông thả. Đây là một phần dã tâm chung kết, đồng thời cũng là một phần đến chết cũng không đổi tình cảm chung kết. Có lẽ Hoàng Tinh Vân cùng Vân Nhược Vũ dã tâm hại chết vô số người. Bọn họ là ảnh hưởng đến cả Hảo Miêu đại lục ác ma. Nhưng là này lại cũng không ảnh hưởng bọn họ kia phân đến chết cũng không đổi yêu say đắm. Ở này phương diện Chu Duy Thanh tới so sánh với cũng phải vì chi xấu hổ. Chung quanh không gian bóp méo, cả tòa Tuyết Thần Sơn cũng bóp méo. Đang ở đó vặn vẹo trong, cao gần mấy ngàn thước khổng lồ ngọn núi liền như vậy lặng lẽ phân giải ra. Không có bạo liệt, cũng không có đến tiếp sau nổ vang. Khổng lồ ngọn núi đang ở đó vặn vẹo quang mang trong dần dần phân giải, hóa thành hư vô. Ở nơi này ngắn ngủi nổ tung lúc trước, sở hữu lúc trước ở Tuyết Thần Sơn trên nóc cường giả còn có thể sống được, cũng ít nhất đã ở ngoài trăm dặm. có thể coi là như vậy. Bọn họ nhưng theo ngày cảm nhận được một cổ khổng lồ lực đẩy đưa bọn họ tiếp tục thôi đồng ra trăm dặm. Nếu như không phải là Hoàng Tinh Vân phu thê lẫn nhau là không bỏ. Nay thiên thần cấp cao cấp song cường người tự bảo. Ít nhất sẽ làm Tuyết Thần Sơn trên nóc cường giả có một nửa đời mạng biến mất. Bi tình tịch diệt. Nhưng cũng giống như trước có người được ít. Phần thiên hủy diệt thần vực khi hắn cúng bái U Minh chi chủ. Tác dụng cũng đã phát sanh biến hóa. Trói buộc. Giam cầm có hủy diệt lực mọi người. Vì vậy, Tuyết Thần Sơn, Hạo Miêu cung cùng vô song giáo người có thể chạy trốn. Nhưng là, Hữu Tình Cốc cùng Huyết Hồng Ngục người nhưng đi không được. Phần thiên biến thành hủy diệt chi thần. Ở đây tự bảo trước ngắn ngủi trong thời gian. Làm hết sức lấy này hai đại thánh địa cường giả thu hút không chung. Nhưng tuy vậy theo ngày có gần nửa người trực tiếp ở kinh khủng kia trong lúc nổ tung rơi xuống. Bị phần thiên thu hút không chung. Tự nhiên lấy hủy diệt dung nhập vào cái kia tử hắc sắc quang cầu trong. Mà kia lần này ở đỉnh núi rơi xuống. Cùng Tuyết Thần Sơn chung mất hai đại thánh địa cường giả. Nhưng cống hiến ra rồi bọn họ thiên đan. Thẳng vào trời cao. Tiến vào tinh thần thần vực hóa thành phản quý lực tiểu. Tuyết Thần Sơn biến mất cao gần vạn nhận Tuyết Thần Sơn. Ở nơi này một cuộc kinh thiên đại chiến chung biến mất. Phương xa Tuyết Ngạo Thiên. Giờ này khắc này trong lòng tràn đầy khổ sở. Ngay từ lúc thấy nhiều như vậy thiên thần cấp cường giả xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã dự liệu đến có thể có sẽ xuất hiện cuộc diện như thế. Nhưng thật sự nhìn kia tồn tại thế mấy ngàn năm thánh địa lúc đó biến mất, nội tâm của hắn thống khổ có thể nghĩ. Đại chiến đến nơi này đã chuẩn bị kết thúc. Có thể nói, vô song giáo, Hạo Miêu cung, Tuyết Thần Sơn tam phương liên thủ đại hoạch toàn thắng. Cho dù là tổn thất lớn nhất Tuyết Thần Sơn, chẳng qua là ở nhân thủ phương diện tổn thất cũng còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chỉ bất quá Tuyết Thần Sơn cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Mà Huyết Hồng Ngục cùng Hữu Tình Cốc nhất phương. Trừ đang điên cuồng để tỉnh hủy diệt lực phần thiên ở ngoài. Đến đây đã là toàn quân bị diệt. Phải biết rằng, vì trận này đại chiến, bọn họ cũng đã xuất động toàn bộ chủ lực. Có thể nói, hai đại thánh địa từ giờ khắc này bắt đầu đã không còn tồn tại. Ở người sống chung nếu là tìm một người so sánh với Tuyết Ngạo Thiên càng thêm thống khổ. Kia chỉ sợ cũng chỉ có phần thiên rồi. Coi như là đã hóa thân làm hủy diệt chi thần. Ở đây tử hắc sắc khổng lồ quang cầu ôm trọn trong phần thiên. Trong mắt cũng tràn đầy nanh áp. Bởi vì Hoàng Tinh Vân phu thê tự bảo. Làm nguyên Tuyết Thần Sơn bầu trời cũng chỉ còn lại có tà thần cùng hủy diệt chi thần. Bọn họ ở trên không trong. Được tự bảo ảnh hưởng cũng không lớn. Mà trên người bọn họ lóng lánh quang mang cũng đang ở trở nên càng ngày càng cường thịnh. Chu Duy Thanh thân thể chung quanh huyễn lệ ánh sao quang không ngừng sinh ra biến hóa. Vốn là bạc kim cùng hoàng kim nảy ra màu sắc dần dần thay đổi. Màu hoàng kim ánh sao quang kèm theo kia từng đạo tinh thần phản quý lặng lẽ biến mất. Lúc này Chu Duy Thanh thân thể chung quanh lại càng chỉ còn lại có bạc quang mang màu vàng rồi. Liền ngay cả trên bầu trời tinh thần thần vực cũng trở thành rồi giống như trước ánh sáng ngọc quang mang. Lần này tinh thần phản quý tổng số thật sự là quá lớn. tên thiên thần cấp cường giả tinh thần phản quý sẽ phải so sánh với dĩ vãng Chu Duy Thanh tiến hành sở hữu tinh thần phản quý tăng lên còn nhiều hơn. Huống chi lúc trước trận này đại chiến chết trận cường giả nhiều như vậy. Trừ Hoàng Tinh Vân phu thê là tự bảo thiên đan ra. Những khác phần lớn chết đi cường giả thiên đan toàn bộ vùi đầu vào rồi này tinh thần phản quý trong. Từng đạo thuần túy sáng tạo thánh lực dung nhập vào tự thân. Nhưng Chu Duy Thanh cảm giác cũng rất kỳ dị. Cũng không có dĩ vãng sắp đột phá lúc cái loại này bành trướng cảm. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ thanh khí từ trong cơ thể dâng lên. Mềm rủ xuống bay lên. Đó là một loại kỳ diệu thăng hoa quá trình. Phảng phất mình đang thoát khỏi vốn là thế giới, từ mà tiến vào một cái thế giới khác dường như. Chọc khí không ngừng từ trong cơ thể khắc cách đi ra ngoài. Thánh lực trong tạp chất cũng đang lấy không gì sánh kịp tốc độ hóa tan. Từng đạo rất nhỏ không gian vết sách không ngừng ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh xuất hiện. Nếu là lúc trước, Chu Duy Thanh nhất định sẽ cho là đây là kịch liệt năng lượng ba động đưa đến khe không gian. Nhưng hiện tại hắn nhưng hoàn toàn không cho là như vậy rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia mỗi một đạo hoàn trong khe cũng có một cái nho nhỏ không gian. Mà lần này không gian đúng là hắn trên người phát tán ra thánh lực sáng tạo ra được. Một ti ti hiểu ra không ngừng ra hiện tại Chu Duy Thanh trong lòng. Sáng thế. Sáng thế. Đây chính là sáng tạo lực lượng sao. Ở trong mắt của hắn, phảng phất thấy được hằng cổ rất xưa hết thảy. Vô số lung tung rồi lại chân thật hình ảnh mảnh nhỏ không ngừng khi hắn trong đầu hiện lên đã. Tà thần vừa lúc đó lặng yên không một tiếng động hỏng mất. Giữa không trung chỉ còn lại có Chu Duy Thanh bản thể. Cả người hắn cũng hoàn toàn chỉnh làm một loại kỳ dị bạch kim sắc. Hai tay mười ngón tay không ngừng có quy tắc luật động lên. Mỗi một lần luật động đều có một lần thật nhỏ vết sách khi hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Đồng thời còn kèm theo các loại thuộc tính. Trong đó xuất hiện nhiều nhất chính là thời gian, tà ác, thần thánh cùng tinh thần. Này tứ đại đương thời thánh thuộc tính. Lúc này thế nhưng hoàn toàn trình ở Chu Duy Thanh thân thể chung quanh. Kỳ dị năng lượng ba động cũng tùy theo trở nên cường thịnh. Đang lúc này, một nói khe không gian không có chút nào báo trước ra hiện tại rồi Chu Duy Thanh bên cạnh. Một đạo yểu điệu thân ảnh vừa sải bước ra. Trắng nón tay trưởng lộ ra. Cầm Chu Duy Thanh tay. Ở bên người nàng cũng giống như trước có kia bốn loại kỳ dị quang mang lóng lánh. Là Thiên Nhi. Thánh lực. Là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cùng chung tu luyện ra. Ở Chu Duy Thanh sắp thăng hoa đến người cảnh giới. Lấy thánh lực tăng lên tới hơn thuần túy trình độ thời điểm. Thánh lực tự hành cảm ứng được rồi Thiên Nhi tồn tại. Dù sao, nó là tùy Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cùng chung chế tạo nên. Nếu như không có Thiên Nhi, Chu Duy Thanh thánh lực vừa làm sao có thể trọn vẹn đây? Chu Duy Thanh nắm Thiên Nhi tay. Vào giờ khắc này, trong cơ thể hắn bành trướng thánh lực nhất thời dâng ra. Lấy Thiên Nhi thân thể bao phủ trong đó. Càng làm cho Chu Duy Thanh cảm thấy kỳ dị chính là Thiên Nhi trong cơ thể thánh lực thế nhưng ở một sát na liền trở nên cùng hắn tinh khiết. Hai thân thể người chung quanh tứ đại thánh thuộc tính năng lượng trong nháy mắt dung hợp. Vào giờ khắc này bọn họ tựa hồ giống như là biến thành trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau, không tiếp tục phân lẫn nhau. Bạch kim sắc quang ngất càng ngày càng mãnh liệt rồi. Khi bọn hắn trên đỉnh đầu tinh thần thần vực cũng đang không ngừng lớn hơn. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh hạch thánh đan cũng giống như trước bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa. Một tầng tầng vầng sáng từ tinh hạch thánh đan thượng lục rời đi. Kia vốn là thánh đan thế nhưng kèm theo phần này lục cách dần dần hóa thành nhân hình. Đúng vậy. Chính là hình người. Cùng Chu Duy Thanh Thiên Nhi giống nhau như đúc hình người. Toàn thân bạc kim sắc, Chu Duy Thanh bộ ngực bên trong, khoanh chân ngồi một cùng chính hắn giống nhau như đúc bé. Nó cũng giống như trước có tánh mạng cùng Chu Duy Thanh hoàn toàn tương liên tánh mạng. Tùy thánh lực sáng tạo ra tánh mạng. Thánh thần đan. Đây là thánh lực tiến hóa, thánh đan tiến hóa sở sinh ra thánh thần đan. Làm thánh thần đan hoàn toàn thành hình trong nháy mắt. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người cũng bộc phát ra một đoàn chói mắt quang thải. Vốn là khi bọn hắn thân thể chung quanh điểm điểm tinh quang biến mất không thấy. Mà bọn họ nhưng riêng của mình giống như là một viên khổng lồ ngôi sao. Ánh sáng ngọc quang mang từ trong ra ngoài khuyết tán ra. Kia nồng nặc bạch kim sắc chiếu sáng cả cân. Phía chân trời. Mà vốn là còn bao phủ ở chỗ này hủy diệt thần vực gặp gỡ đến tầng này bạch kim sắc quang mang sau. Cơ hồ là trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ có kia tử hắc sắc khổng lồ quang cầu còn huyền phù ở nơi đâu. Có thể coi là nó. Tử hắc sắc vầng sáng thượng không hoàn toàn dâng lên một tầng tầng nồng đậm năng lượng vầng sáng. Hảo Miêu Cung. Vưu Song dạy. Tuyết thần A các cường giả cũng đã bay trở lại. Mấy trăm dặm khoảng cách đối với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá, giờ này khắc này, nhưng không ai dám đến gần bên này. Ai nấy đều thấy được. Chu Duy Thanh cùng phần thiên trận chiến này. Tuyệt đối nếu so với Hoàng Tinh Vân Phu Thê lúc trước trận chiến ấy hơn tăng kinh khủng. Vốn là Tuyết Thần Sơn chỗ ở trên mặt đất. Có một đường kính vượt qua 300 mét khổng lồ sâu thắm huyệt động. Huyệt động này không biết sâu đậm. Một cách nhìn không thấy bờ tế. Nhưng này phân thâm thúy nhưng đủ để cho bất luận kẻ nào sinh lòng lạnh lẽo. Tuyết Ngạo Thiên, Thượng Quan Thiên Dương, Thượng Quan Thiên Nguyệt, Long Thích Nhai, Vu Vân Nguyệt, Đông Phương Hàn Nguyệt cùng với Chu Duy Thanh Hồng Nhan Chi Kỷ cửa cũng tụ tập ở lên. Khẩn trương nhìn trước mắt trận chiến này. Thật không nghĩ tới, mạnh nhất dĩ nhiên là tiểu tử này. Trận chiến này nếu như hắn có thể đủ chiến thắng phần thiên. Như vậy, Tuyết Huynh, người này đệ nhất thiên hạ người có tên đầu sợ rằng muốn chuyển đưa cho hắn. Thượng, Quan Thiên Dương khẽ than nói. Một nhất nhất nhất nhất. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Đại khái hạ thứ hai công bố sách mới tên sách. Ui tạ ơn mọi người cho tới nay ủng hộ, lão tam có như nhau vừa ở viết xuống đi. 93 tháng không không viết nữa rồi, sang năm là có thể 100 tháng đi, ha ha. Tảng sáng cập nhật tổ thảo nguyên dục vọng cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Thiên Châu biến gần đây 20 chương còn tiếp. Chương 299 người có tình chung quy là Trần Hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tuyết Ngạo Thiên trên mặt toát ra vẻ cười khổ. Ta, ngay cả Tuyết Thần Sơn cũng không có thể giữ được. Này đệ nhất thiên hạ người danh hiệu vừa coi là cái gì? Tuyết Thần Sơn từ đó đã không tồn tại nữa. Không. Thượng quan Thiên Dương nhìn thẳng Tuyết Ngạo Thiên. Tuyết huynh. Lần này Tuyết Thần Sơn kiếp nạn ta sâu bề ngoài tiếc nuối. Nhưng là. Vô luận là ngươi hay là Tuyết Thần Sơn. Cũng là vì đại lục tồn vong mà giao ra hết thảy. Ở tới tham gia lần này thánh địa đại bỉ lúc trước. Ta mới vừa nhận được tin tức. Đan đốn đế quốc đã bắt đầu hướng chúng ta trung thiên đế quốc phát động chiến tranh rồi. Hoàn toàn có thể thử nghĩ xem. Nếu như nơi này chiến đấu chúng ta thất bại. Như vậy. Cả tòa đại lục đều muốn sanh linh đồ thán. Tuyết huynh. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta Hảo Mưu Cung có thể lấy Thiên Châu Đảo nhượng suốt một nửa diện tích. Tặng cho Tuyết Thần Sơn. Cho các ngươi nặng kiến huy hoàng. Đồng thời. Ta cam đoan với ngươi. Sau này hàng năm vạn thú đế quốc qua mùa đông cần có lương thực. Chúng ta trung thiên đế quốc ra khỏi. Dĩ nhiên Tuyết Huyên cũng muốn truyền lệnh xuống để cho quý quốc các tộc khống chế nhân khẩu. Nghe Thượng quan Thiên Dương lời nói này, Tuyết Ngạo Thiên không khỏi sắc mặt thay đổi. Thiên Dương, ngươi nói là sự thật. Thiên Châu Đảo ta không cần. Nhưng nếu như ngươi có thể giải quyết ta vạn thú đế quốc ấm no vấn đề. Như vậy. Chống đo đan đốn đế quốc cũng coi như chúng ta vạn thú đế quốc một phần. Kiêu ngạo ảnh, anh băng các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ. Chúc mười tinh nhụ quân đoàn, hiệp trợ trung thiên đế quốc. Dạ, Tuyết Ngạo ảnh cùng cổ anh băng cung kính đáp ứng một tiếng. Xoay người liền muốn, trước khi đi cổ anh băng còn cố ý nhìn thoáng qua nơi xa trên bầu trời cùng Duy Thanh. Chờ một chút. Thượng quan Thiên Dương trận lại nói các ngươi mạo muội đi không được. Thiên Nguyệt, ngươi đi một chuyến sao? Cùng đi Hổ Vương cùng Sư Tử Vương cùng nhau đi trước. Tạ ơn chứ ta đừng nói rồi. Tuyết huynh, hôm nay có Vô Song giáo các vị ở. Lời của ta mọi người cũng nghe được rồi. Nhất định thực hiện. Tuyết Ngạo Thiên trên mặt khó được toát ra vẻ mỉm cười. Chủ động hướng Thượng quan Thiên Dương đưa ra tay phải của mình. Thượng quan Thiên Dương ha ha cười một tiếng. Giống như trước đưa tay phải ra cùng Tuyết Ngạo Thiên đếm nắm. Này đấu rồi cả đời hai đại thánh địa đứng đầu hẳn là dưới tình huống như vậy hoàn toàn giải hòa. Đồng thời cũng giải quyết đại lục Bắc Phương sanh linh đồ thán vấn đề. Thượng quan Thiên Nguyệt sẵn dò chúng nữ nhi mấy câu sau, mang theo Tuyết Ngạo ảnh cùng cổ anh băng nhanh chóng rời đi. Thật ra thì, từ nội tâm của hắn góc độ đến xem là không muốn vào lúc này đi. Cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc, Chu Duy Thanh có thể hay không chiến thắng phần thiên chí quan trọng yếu. Nhưng hắn cũng hiểu, vô luận là Thượng quan Thiên Dương hay là Tuyết Ngạo Thiên. Đối với cuộc chiến đấu này cuối cùng thắng bại cũng không có nửa phần nắm chặt. Tìm lý do để cho bọn họ vào lúc này đi. Cũng là vì cho riêng của mình thánh địa giữ lại cuối cùng một phần mồi lửa a. Đang ở Thượng quan Thiên Nguyệt bọn họ mới vừa lúc rời đi. Cũng chính là bạch kim sắc quang mang chợt từ Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người khuyết tán ra một khắc. Thành thiên thần cấp. Tâm môn hai cách đều thiên thần. Thượng quan Thiên Dương cơ hồ là tước dược vui mừng hô ra tiếng. Hắn và Tuyết Ngạo Thiên quả thật đối với trận này quyết chiến cũng không quá quan tâm coi trọng. Chu Duy Thanh cùng phần thiên trinh lệ quá xa. Hơn nữa phần thiên dùng lâu như vậy thời gian tới để giành thực lực. Kia tăng lên biên độ có thể nghĩ. Nhưng hiện tại liền không giống với lúc trước. Thiên Nhi thế nhưng cùng Chu Duy Thanh cùng nhau. Đồng thời tiến vào thiên thần cấp. Phải biết rằng. Hai người bọn họ có đều là thánh lực A. Lại càng thánh lực sáng tạo, hai người hợp lực để đối phó phần thiên chiến thắng khả năng sẽ phải lớn hơn nhiều lắm rồi. Chu Duy Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm thụ được trong cơ thể hoàn toàn bất đồng thánh lực cùng với đầy đủ mọi thứ thăng hoa sao khoái cảm. Trên mặt hắn cũng không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Lúc này vô luận là hắn hay là thiên nhi, cũng có một loại rửa sạch, xóa hết trì hoa cảm giác. Hai người khí chất cũng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Vốn là Chu Duy Thanh trên người hay là mang theo vài phần tà khí, nhưng hắn bây giờ, nhưng giống như là thiên hạ nhất chính trực chánh nhân quân tử một loại, hiền hòa, ấm áp, chánh nghĩa, thiện lương, sở hữu chính diện hơi thở cơ hồ cũng có thể từ trên người hắn dễ dàng ta đây đến. Thiên nhi cũng sống như vậy. Chỉ bất quá, trên người nàng thánh lực ba đồng so với Chu Duy Thanh tới sẽ phải yếu một ít rồi. Thánh lực đột phá vĩnh viễn cũng cùng thiên lực bất đồng. Chu Duy nhìn cùng thiên nhi mượn tinh thần phản quý lực nước tan ra, rốt cuộc đột phá thiên thần. Chu Duy Thanh một chút liền tăng lên tới thiên thần cấp trung giai tu vi, thiên nhi còn lại là thiên thần cấp sơ giai. Dù sao, Chu Duy Thanh mới là trận này tăng lên người khởi xướng, mà nhận được chỗ tốt lớn nhất cũng là thiên nhi. Nàng lần này vượt qua rồi mấy đảo bình cảnh. Đừng có gấp, cho các ngươi giật mình còn ở phía sau đây. Long Thích Nhai có chút dương dương đắc ý, rất đúng thượng quan thiên dương cùng Tuyết Ngạo Thiên nói. Mắt nhìn bảo bối của mình đồ đệ cũng thành tựu thiên thần. Hơn nữa thực lực vượt xa mình. Vì này Lục Tuyệt thần quân trong lòng chỉ có hưng phấn cùng vui sướng. Kia phân đắc ý liền đừng nói nữa. Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương cũng không có che giấu mình đối với Long Thích Nhai ghen tị với. Hung hăng địa chừng mắt liếc hắn một cái sau, mới đem ánh mắt ngưng tụ ở Chu Duy Thanh. Đang đợi Long Thích Nhai theo lời kia phân kỳ tích xuất hiện. Bọn họ trong lòng lớn nhất cảm xúc chính là hối hận. Khi bọn hắn mới vừa biết hoặc là nói là biết Chu Duy Thanh thời điểm, bọn họ nhưng cũng có cơ hội lấy Chu Duy Thanh thu về dưới trướng. Đáng tiếc, bọn họ khi đó không có ra vẻ đầy đủ thành ý. Ở Long Thích Nhai nói chuyện thời gian, Chu Duy Thanh tay phải đã chậm rãi giơ lên cao quá. Ngay sau đó, thanh to rõ thuật ngâm dĩ nhiên cũng liền như vậy từ trên tay hắn bộc phát ra. Màu xanh biếc vầng sáng trong nháy mắt lao ra. Liền như vậy trên không trung hóa thành một đầu khổng lồ bích ngọc long. Vây quanh Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu quanh quẩn. Khuyết tán trên không trung bạc kim sắc quang mang trong nháy mắt thu liễm. Điên cuồng xông vào kia bích ngọc long trong cơ thể. Hẳn là lấy thân thể của nó cũng nhuộm đấm thành bạc kim sắc. Khổng lồ long thân ở hoàn thành thứ 9 vòng quanh quẩn sau quay đầu xuống chạy thẳng tới Chu Duy Thanh thân thể phóng đi. Giờ khắc này, Chu Duy Thanh vì không dao động kịp thiên nhi, tạm thời buông lỏng ra tay nàng. Bạch quang chợt lóe, đã xông vào đến kia cử long trong cơ thể. Nồng đậm bạc kim sắc quang mang liền như vậy vây quanh Chu Duy Thanh bộc phát ra. Đây là cái gì? Tuyết Ngạo Thiên có chút dại ra hỏi. Mà Thượng Quan Thiên Dương thanh âm nhưng có chút run rẩy. Đó là truyền kỳ sáo trang kiện thứ 11. Hắn thậm chí có kiện thứ 11 truyền kỳ sáo trang. Điều này sao có thể? Thượng Quan Thiên Dương rất rõ ràng. Chu Duy Thanh này kiện thứ 11 cùng hắn hảo mưu vô cực sáo trang kiện thứ 11 vừa bất đồng. Chỉ có thiên thần cấp cường giả mới có thể chân tránh phát huy ra thần trang uy lực. Huống chi, Chu Duy Thanh tự thân cũng không phải là bình thường thiên thần cấp A. Hắn là có thánh lực thiên thần cấp. Coi như mình cũng tăng lên tới thiên thần. Này truyện kỳ sáo trang uy lực cũng quyết không có thể nào cùng hắn so sánh với. Hảo Mưu Vô Cực sáo trang đương thời đệ nhất bài vị vào giờ khắc này đã bị hoàn toàn thay thế được. Cũng vừa lúc đó bên kia tử hắc sắc quang cầu cũng xuất hiện biến hóa. Một tầng tầng tử hắc sắc vầng sáng bắt đầu hướng vào phía trong thu liếm. Vốn là khổng lồ quang cầu từ từ thu nhỏ lại. Trên bầu trời kia đại con cua thân ảnh dần dần biến mất. Nhưng một cổ hủy thiên diệt địa ý niệm cũng là phóng lên cao. Cứng rắn lấy chung quanh bạch kim sắc quang mang gạt mở. Mạnh mẽ hủy diệt lực lấy một loại làm người tuyệt vọng tư thái bộc phát ra. Giống như là tà thần biến mất giống nhau. Hủy diệt chi thần cũng đã biến mất. Phần thiên thân ảnh lần nữa ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng là hắn bây giờ nhưng đã có rất nhiều bất đồng. Trên người hắn truyền kỳ sáo trang biến thành dù gì ám tử sắc. Hai cánh tay trở nên phá lệ tráng kiện. Từ hắn phía sau lưng hai bên. Riêng của mình dọc theo người ra bốn căn cốt lễ hình dáng chân dài. Giống như là trống giống dài ra rồi tám con cua chân giống nhau. Kinh khủng nhất chính là phần thiên vũ khí trong tay. Trọng kiếm. Như cũ là trọng kiếm, nhưng cũng hắn phần thiên trọng kiếm, mà là hủy diệt chi thần kia dài đến ngàn thước trọng kiếm. Là hỏi, một người cao bất quá hai thước người, trong tay nhưng cầm lấy một thanh toàn thân tím sáng lóng lánh dài đến ngàn thước trọng kiếm. Đó là một loại như thế nào thì giác cảm thù a? Ở phần thiên sau lưng. Tựa hồ có một hắc động. Không. Nói chuẩn xác. Là một cái tím động. Bên ngoài là sâu thẳm màu tím đen. Mà trung tâm nhưng là vượt dị mặt lục sắc. Vầng sáng không ngừng ở trên của hắn luật động. Mà hắn mỗi một lần luật động. Cũng sẽ làm chung quanh sinh ra một tầng tầng vạn vẹo quang mang. Điên cuồng cắn nuốt trong không khí hết thảy thuộc tính năng lượng. Ngay cả kia bạch kim sắc thánh lực tựa hồ cũng bị nó lục cách ra một chút trong đó kim quang cắn nuốt sạch. Bạch quang còn lại là bị bài xích ra. Chu Duy Thành. Phần thiên thanh âm uyển như tiếng sấm một loại trên không trung vang lên. Hai đạo nồng đậm ám tử sắc quang mang từ trong mắt của hắn phụt lên ra. Trong tay hủy diệt chi kiếm vung lên. Chém rụng. Trên không trung mang theo một đạo kinh thiên màn sáng. Chạy thẳng tới giữa không trung Chu Duy Thanh chém tới. A một tiếng thét chói tai chợt vang lên. Một đạo quái dị kim quang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hung hăng đụng vào rồi phần thiên trên người. Dùng cách này lúc phần thiên tu vi. Thân thể thế nhưng cũng chậm chạp hạ xuống. Hủy diệt chi dưới kiếm phách tốc độ chợt chậm lại vài phần. Này đạo kim quang là từ thiên nhi chỗ chán bắn ra. Tinh thần thuộc tính. Thánh lực ngưng tụ. Thành tựu thánh thần đan nàng. Coi như là phần thiên cũng muốn chịu ảnh hưởng. Thần linh quyền trưởng năng thiên. Đạo trầm tính bạc kim sắc quang mang hóa thành khổng lồ quang thuẫn đón nhận phần thiên công kích. Âm âm nổ vang, sáng tạo cùng hủy diệt va chạm. Bạc kim sắc quang mang tứ tán bay tán loạn, lá chắn phá. Nhưng này hủy diệt chi kiếm cũng cuối cùng bị tạo nên mấy phần, không có rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Thiên nhi vừa sải bước ra. Liền đã đến Chu Duy Thanh trước người ngoài trăm thu. hai tròng mắt đọng lại nhìn phương xa phần thiên. Từng vòng bạc kim sắc vầng sáng không ngừng từ trên người nàng buông thả ra. Thần linh quyền trượng trên không trung hỏa xuất một vòng tròn. Tinh thần thần vực lặng lẽ hiện lên. Vạn thiên đạo rực rỡ bạc kim sắc ánh sao chạy thẳng tới phần thiên phương hướng bạo xả ra. Phần thiên tức giận hừ một tiếng. Ở sau lưng của hắn không gian chợt biến thành tử hắc sắc. Kinh khủng hủy diệt lực hóa thành một tầng vầng sáng khuyết tán ra. Sở hữu tinh thần thần vực bộc phát ra bạch kim sắc ánh sao khi hắn trước người trăm mét ngoài toàn bộ hóa thành từng vòng rung động biến mất không thấy gì nữa. Mà trong tay của hắn hủy diệt chi kiếm đã lần nữa chém ra, lần này mục tiêu biến thành thiên nhi. Thần thánh, phong ấn. Thiên nhi kiều quát một tiếng. Trên bầu trời tinh thần thần vực đột nhiên phát xanh biến hóa. Hóa làm một người khổng lồ sáu cánh xí thiên sứ huyền phù ở nơi đâu. Hai tay ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn hóa làm một người huyền ảo ký hiệu. Tia sáng chợt lóe. Phù hiệu kia đã điện xả ra. Ngay giữa hủy diệt chi kiếm. Tảng sáng cập nhật tổ một người chủ rất tốt cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 300 bản hoàn mỹ hận địa vô hoàn 1. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Hủy diệt chi kiếm trên không trung dừng lại một chút. Nhưng phù hiệu kia cũng là ồn ào bể tan tành. Sáu cánh xí thiên sứ thân hình lói lên trong lúc. Một thanh khổng lồ bạc kim sắc trường kiếm đã ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Lần nữa ngang nhiên oanh kích ở hủy diệt chi kiếm thượng. Thiên sứ chi kiếm chiều dài chỉ có 100 mét. Cùng hủy diệt chi kiếm so với. Chính là gặp sư phụ rồi. Nhưng có lẽ đang là trước kia phù hiệu kia cầu nguyện rồi tác dụng. Vào giờ khắc này. Nó thế nhưng miễn cưỡng ngăn cản được rồi cự kiếm kia chém dụng. Phần thiên đáy mắt tử quang bạo phát. Ở thân thể của hắn hai bên tám chiếc chân dài chợt rung lên. Bát tím hắc sắc quang mang đồng thời chiếu rọi ở hủy diệt chi kiếm thượng. Nhất thời, mới vừa bởi vì ký hiệu bạo liệt mà bao trùm ở hủy diệt chi kiếm một tầng bạc kim sắc quang mang trong nháy mắt giải tán. Không chỉ có như thế, hủy diệt chi kiếm thượng quang mang cũng chợt tăng cường gấp đôi. Phúc, thiên sứ chi kiếm bể tan tành. Thậm chí ngay cả sáu cánh xí thiên sứ cũng ở giữa không trung bị một kiếm này chém thành rồi hai nửa. Nó thân thể khổng lồ kia cũng không có trực tiếp biến mất. Mà là bị hủy diệt chi kiếm hấp thụ ở. Lấy mắt thường có thể biến đổi tốc độ ở đây hủy diệt tia sáng trung bị cắn nuốt không còn một mống. Thiên nhi thân thể rõ ràng hoảng động liếu nhất hạ. Sắc mặt cũng là trở nên một mảnh tái nhợt. Khóe miệng. Một luồng tia máu chảy xuôi xuống. Nàng đối với phần thiên phán đoán đã rất cao. Nhưng là. Phần thiên lúc này sở thể hiện ra thực lực nhưng so với nàng theo dự liệu càng cường đại hơn. Phải biết rằng. Hiện tại thiên nhi so với lúc trước cùng phần thiên lúc chiến đấu Chu Duy Thanh nhưng mạnh hơn lớn hơn nhiều. Thành tựu thánh lực thiên thần hơn nữa có thánh thần đan ủng hộ. Cũng chỉ là hai chiếu diện liền bị thương. Phần thiên hủy diệt lực tinh khiết trình độ vẫn còn ở thành tựu thiên thần cấp thiên nhi trên. Hủy diệt chi kiếm chém chết thiên sứ. Trên không trung chẳng qua là hơi dừng lại một chút. Tựu tại này ra tốc. chạy thẳng tới Thiên Nhi tịch cuốn tới. Phần Thiên mục đích rất đơn giản. Coi như là hiện tại không thể gây thương tổn được Chu Duy Thanh, cũng muốn trước đem Thiên Nhi giết chết. Thiên Nhi trên người mạnh đại thánh lực cũng giống như trước có thể mang cho hắn uy hiếp. Nếu để cho nàng cùng Chu Duy Thanh liên thủ, cuối cùng ai chết trong tay ai sẽ rất khó nói. Thượng quan Thiên Dương có thể nhìn ra Chu Duy Thanh ở ngưng hình kiện thứ 11 truyền kỳ sáu trang. Phần Thiên tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Ở trong lòng hắn, hiện tại suy nghĩ cũng chỉ có hủy diệt hai chữ. Ông một. Một vòng bạch kim sắc quang mang từ Thiên Nhi trong cơ thể nhộn nhạo ra. Ở nàng chỗ ngực, một cái nho nhỏ Thiên Nhi hư ảnh dần dần hiện ra. Chính là Thánh Thần Đan. Một đạo thánh quang liền như vậy từ Thiên Nhi chỗ ngực bảo xả ra. Oanh một tiếng, dám lấy hủy diệt chi kiếm oanh kích dương lên. Nhưng Thiên Nhi mình cũng là sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Nơi xa đang xem cuộc chiến Tuyết Ngạo Thiên vừa nhìn thấy nữ nhi bị thương, nhất thời nóng này, sẽ phải xông ra. Lại bị Lục Tuyệt Thần Quân Long Thích Nhai một phát bắt được rồi. Đừng đi, đây cũng không phải là chúng ta có thể tham dự chiến đấu. Ngươi đi chỉ có thể là không công chịu chết, còn muốn ảnh hưởng con gái của ngươi. Duy Thanh hẳn là muốn xuất thủ. Hủy diệt chi kiếm vung lên. Phần Thiên hừ lạnh một tiếng, sau lưng tám chiếc chân dài lần nữa phun ra tím hắc sắc quang mang. Lần này cũng không chỉ là nữa đan phun ra một chút đơn giản như vậy. Tím hắc sắc quang mang kéo dài rót vào hủy diệt chi kiếm ở bên trong. Dài ngàn mét khổng lồ hủy diệt chi kiếm dần dần trở nên thông thấu. Kinh khủng năng lượng ba động làm hủy diệt thần vực cũng xuất hiện từng đạo vết sách. Đối mặt kia vung lên trên không trung kinh khủng hủy diệt chi kiếm, Thiên Nhi nhìn qua là yếu như vậy nhỏ, nhưng là nàng nhưng không có nửa phần lùi bước. Chỗ ngực Thánh Thần Đan không ngừng bộc phát ra từng vòng mãnh liệt bạch kim sắc quang ngất. Vô luận như thế nào, bọn ta muốn ngăn trở một kích kia. Không thể để cho Phần Thiên xúc phạm tới nam nhân của mình. Oanh một. Nồng đậm ám tử sắc quang mang uyển như hỏa diễm một loại từ hủy diệt chi kiếm thượng bành trướng tăng vọt. Trong nháy mắt tựu lĩnh này cử kiếm lần nữa lần thô rồi gấp đôi. Vô tận giết chóc cùng hủy diệt hơi thở từ trên trời giáng xuống. Tựa như một ngọn tử hắc sắc núi lớn chạy thẳng tới Thiên Nhi áp đi. Thiên Nhi đáy mắt toát ra mấy phần tuyệt vọng. Để luyện rồi hủy diệt năng lượng hơn nữa dung hợp nhiều như vậy huyết hồng ngục. Hữu tình tốc cường giả hủy diệt thuộc tính sau Phần Thiên trở nên là cường đại như vậy. Tu vi của hắn rõ ràng đã vượt qua thiên thần cấp đỉnh tầng thứ. Cho dù không có đạt tới thiên biến cấp, cũng ít nhất nửa bước khóa nhập. Dưới tình huống như vậy, Thiên Nhi thánh lực không bằng đối phương tinh khiết. Tu vi lại càng có như vậy chênh lệch thật lớn. Như vậy chiến đấu làm sao đánh xuống? Dưới một kích này, Thiên Nhi biết, có lẽ mình có thể là Duy Thanh ngăn trở. Nhưng là chỉ nhiễm mình cũng vĩnh viễn cũng không thấy được nàng tiểu mập. Cự kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt cùng giết chóc cùng với vô hạn kinh khủng. Tựa hồ một kiếm này đi xuống, ngay cả Hảo Mưu đại lục cũng phải vì chi gãy lìa một loại. Nhưng là Phần Thiên ánh mắt nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện chút biến hóa. Một đạo hôi sắc quang mang không có chút nào báo trước vắt ngang ở cái kia kinh thiên nhất thân kiếm trước. tai sáng. Một tiếng giòn kêu trên không trung phát vang. Nghe tựa hồ không giống lúc trước nổ vang khủng bố như vậy. Nhưng chỉ là này đinh một tiếng giòn vang. Nhưng làm nơi xa trên không trung đang xem cuộc chiến các cường giả không khỏi xuống phía dưới rơi xuống. Vẫn rơi xuống gần ngàn thước mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân thể của mình. Đó là một thanh màu xám cho trường kiếm. Cùng hủy diệt chi kiếm so sánh với. Nó lộ ra vẻ muốn mãnh khảnh nhiều. Toàn thân trình là màu xám cho thủy tinh hình dáng. Màu xám cho vầng sáng lóng lánh. Phong dụng khí thậm chí còn muốn vượt qua hủy diệt chi kiếm. Nó không hề dài. Nhìn qua trích một mơ năm chừng bộ dạng. Ở hủy diệt chi kiếm khổng lồ như vậy trọng kiếm trước mặt. Quả thực giống như là một bụi bẩm. Nhưng là. Chính là chỗ này một bụi bẩm nhưng ngăn cản rồi hủy diệt chi kiếm đi đến đường. Màu xám cho kiếm quang phun ra nuốt vào. Trùng điệp ngàn thước. Cứng rắn chặn lại hủy diệt trọng kiếm. Hai người trên không trung giao hòa dừng lại. Một màu xám cho thân ảnh cũng là như vậy lặng lặng ra hiện ở giữa không trung trong. Thân cao trăm mét. Tà dị anh Tuấn chính là tà thần. Nhưng là cùng lúc trước Chu Duy Thanh sở biến ảo mà thành tà thần bất đồng. Lúc này xuất hiện tà thần. So với trước hơn muốn tà dị hơn. Mà ở tà thần sau lưng. Vẫn còn có một đạo thân ảnh. Trong tay của hắn đang lôi kéo lúc trước đã tuyệt vọng thiên nhi. Trên thân người này bao trùm lấy một bộ có thể dùng hùng trắng cùng huyến lệ để hình dung màu trắng áo giáp. Cả bộ khôi giáp cũng chỉnh là trong suốt trong sáng màu trắng. Khôi giáp nhìn qua cực kỳ dày cộm nặng nề bao trùm toàn thân. Ở khôi giáp bên trong, tựa hồ có một con cự long đang không ngừng tới lui tuần tra. Từng vòng bạc kim sắc vầng sáng từ trong đó không ngừng buông thả ra. Ở sau lưng của hắn hơi bị. Một đoàn rõ ràng có thể thấy được tinh vân quanh quẩn. Rõ ràng chính là tinh thần thần vực. Này bộ khôi giáp thế nhưng lấy thần vực vây quanh ở trên của hắn. Có thể thấy được nó đến cỡ nào cường hãn rồi. Khôi giáp tay cánh tay phá lệ tráng kiện. Hai thanh cự chùy riêng của mình khi hắn trong lòng bàn tay. Kia chùy bản thân cũng không phải là rất lớn. Nhưng là. Lại có thể thấy rõ ràng. Theo hắn cửa phía trên thả ra hai đạo quang mang. Lại trên không trung chiếu rọi ra hai thanh trăm mét năng lượng cự chùy. Nhìn qua kia tựa hồ là hư ảo quang thải. Nhưng là. Cho dù là phần thiên hủy diệt thần vực đều không thể tới gần nơi này một đôi cự chùy. Màu trắng khôi giáp bộ ngực ngay giữa hơi bị. Có một đồng trong suốt trong sáng nhũ bạch sắc bảo thạch. Bảo thạch là người hình dạng. Nhìn kỹ. Nhưng không phải là một khoanh chân mà ngồi Chu Duy Thanh sao? Đúng vậy, Chu Duy Thanh hoàn thành ngưng hình. Hoàn thành hận địa vô hoàn sáo trang cuối cùng ngưng hình. 11 kiện hận địa vô hoàn sáo trang không còn là màu hoàng kim mà là màu trắng thần trang. Chân chính thần trang. Hảo Miêu vô cực sáo trang cũng là 11 kiện nhưng cùng nó so với nhưng muốn nhỏ bé nhiều lắm. Chu Duy Thanh chẳng những triệu hồi ra rồi tà thần chiếu hình. Hơn nữa mình thế nhưng cũng vì dung nhập vào trong đó sẽ làm cho này tà thần chiếu hình phát huy ra rồi so với trước càng thêm uy lực cường đại. Thậm chí ngay cả tà thần chi kiếm cũng gọi về đi ra ngoài. Tựa như phần thiên có điều tăng lên giống nhau ở trên người hắn cũng giống như trước xuất hiện chất biến hóa. Tà thần thân thể đột nhiên trở nên hư ảo một chút. Ngay sau đó, Tà thần chi kiếm trên không trung tăng vọt đến dài trăm thước, đã rơi vào tà thần trong tay. Trường kiếm gảy nhẹ, mạnh mẽ lấy hủy diệt chi kiếm đánh văng ra. Giữa không trung Chu Duy Thanh cũng không còn nhàn rỗi, tay trái truy vứt vào không trung, tay phải truy quét ngang. Nộp! Một cổ nồng đậm bạc kim sắc thánh lực nổ bung. Hắn song tử đại lực thần truy thế nhưng hợp hai làm một, biến thành cán dài cự trùy. Này cán dài cự trùy dài ba thước, khổng lồ truy đầu thẳng trải qua chừng đến gần một thước. Phía trên mơ hồ có một đầu cự long quanh quẩn trên của hắn, khóc mặt cùng khuôn mặt tươi cười giao hưởng lóng lánh. Chu Duy Thanh tay phải tay nắm lấy cự trùy, tả tay nắm lấy Thiên Nhi tay trưởng. Thiên Nhi trích cảm thấy hơi thở của mình tựa hồ trong nháy mắt rồi cùng hắn dung vi liễu nhất thể. Nghĩ muốn giết ngươi trước muốn bước qua thi thể của ta. Chu Duy Thanh như đinh chém sắt, thanh âm ở Thiên Nhi trong tai vang lên. Sau một khắc, hắn cũng tới đến giữa không trung. Cùng trăm mét cao đích tà thần sóng vai mà đứng. Phần Thiên cũng không có tiếp tục tiến công, nhìn Chu Duy Thanh cùng tà thần, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên âm trầm xuống. Kiện thứ 11 truyền kỳ sáu trang. Chu Duy Thanh, lá bài tẩy của ngươi thật đúng là không ít đây. Nhưng là, như cũ là vô dụng. Tà thần thì như thế nào? Coi như là chân chính tà thần lại tới đây, hôm nay ta cũng vậy, muốn cho hắn từ đó rơi xuống. Vừa nói, Phần Thiên tay phải huy động. Kia dài đến ngàn thước hủy diệt chi kiếm thế nhưng nhanh chóng co rút lại. Trong nháy mắt hóa thành bốn thước trường kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Hóa thành bốn thước trường kiếm sau, hủy diệt chi kiếm biến thành màu đen. Sâu thẳm màu đen. Chu Duy Thanh không cách nào hình dung thanh kiếm này mang cho cảm giác của hắn. Mà Phần Thiên cả người tất cả cũng hoàn toàn biến thành rồi màu đen. Thậm chí ngay cả tướng mạo của hắn cũng đã nhìn không thấy tới rồi.